hôn trộm 55 lần. Chương 211 vẫn sẽ thích cô ấy sao? 11. Lục Cẩn Niên dùng sức nắm chặt tay, chính mình áp chế tâm tình phập phồng xuống, mang theo vài phần bi thương nói, cô ấy đã kết hôn rồi. Nếu không phải Hứa Gia Một không xảy ra tai nạn lần đó, hắn hẳn không có cơ hội hay tư cách kết hôn với cô, trở thành vợ chồng. Cho dù là chỉ đóng vai chồng hờ thế thân thay cho Hứa Gia Một, hắn cũng cam lòng. Hôn nhân này, tuy hắn và cô ở cùng một nhà, nhưng là, xét đến thời điểm này, hắn bất quá cũng chỉ là một cái thế thân của Hứa Gia Một mà thôi. Hóa ra người con gái hắn thích, nguyên lai đã lấy người khác làm chồng, thảo nào tối hôm qua khi trở về nhà, hắn ôm cô, lại nói tại sao người cô gái ấy yêu lại không phải hắn. Tối qua bởi vì một cô gái khác, cho nên hắn tâm tình không tốt, mới đến quán bar uống rượu. Điều này làm cho Kiều An Hảo trong lòng vui mừng nhưng không tránh khỏi chút chua xót. Kiều An Hảo ngập ngừng một chút, mở miệng hỏi, cô gái kia đã kết hôn rồi, vậy anh vẫn sẽ mãi thích sao? Lục Cẩn Niên ánh mắt thất thần, nghe đến câu nói này, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia sáng, hắn nhìn vào mắt cô, rõ ràng chủ ý nói cho cô gái kia, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy, hắn là đang nói cho Kiều An Hảo nghe, sẽ. Lục Cẩn Niên trả lời chắc chắn như đinh đóng cột, không chút do dự, Kiều An Hảo thoáng có chút đau lòng, cô quay đầu đi, đưa lưng về phía Lục Cẩn Niên, cố làm cho giọng điệu trở nên bình tĩnh, nhưng là, cô ấy đã kết hôn, anh không thể cứ như vậy cả đời yêu cô ấy chứ. 5 năm trước, hắn chỉ biết cô vĩnh viễn không thể thuộc về hắn, sau 5 năm, hắn không ngừng mà thuyết phục bản thân buông tha cho cô, nhưng là, thuyết phục 5 năm, hắn lại không thể buộc mình từ bỏ. Có lẽ tính cách đã như vậy, hắn vĩnh viễn không thể dừng lại được nữa, cũng không đủ can đảm tìm kiếm một tình yêu mới. 13 năm rưỡi, từ lúc cô đi vào trái tim hắn, sâu thật sâu, trong tim hắn đã không thể đón nhận thêm một ai khác. Lục Cẩn Niên định thần, cười tự dễu, âm thanh nhẹ nhàng lại vài phần tao nhã, mang theo một tia bất đắc dĩ, tôi từng nghĩ rằng có thể không yêu cô ấy nữa. Nhưng là... Lục Cẩn Niên thanh âm nhún đậm bi thương, khiến cho người nghe cũng không tránh khỏi đau lòng, tôi làm không được, tôi không thể thuyết phục được chính mình buông tay. Kiều An Hảo lặng thinh, lại không biết phải trả lời ra sao. Không gian nháy mắt trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng từ tivi truyền ra. Lục Cẩn Niên tựa như cũng ý thức được mình vừa nói ra, có chút nặng nề, liền tìm bừa một cái chuyện khác trong giới giải trí nói ra. Kiều An Hảo tuy rằng đáy lòng có chút khổ sở, nhưng cũng là cô gái mau quên, đối với chủ đề nhàm chán này nổi lên hứng thú, liền tiếp Lục Cẩn Niên vài câu, sau đó bắt đầu hướng Lục Cẩn Niên, hỏi lung tung về mấy scandal hot gần đây trên Weibo, 20 ngủ cùng 20 thật sao, 20 thật sự cắm sừng 20 sao. Tiểu Tam là 20 hả, 20 cùng 20 thật sự ly hôn à. Lục Cẩn Niên cũng không buồn giữ bí mật, với Kiều An Hảo trả lời hết sức rõ ràng kiên nhẫn, thậm chí có giải thích một chút về mấy tin tức cho rõ ràng hơn. Ngay cả quan hệ nội bộ của Hoàng Ảnh, cũng nói ra hết,